Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 911, chúc Tết. CCTV cao ốc, ngắm cảnh Bình Đài, 79 tầng cao CCTV cao ốc có thể nói là kinh thành tiêu chí kiến trúc nhất. Đặc biệt kiến tạo phong cách làm cho người ta rất dễ dàng mà đem nó từ chung quanh mọc lên san sát. Như rừng cao ốc bên trong phân biệt ra được. Tầng cao nhất đĩa bay hình ngắm cảnh Bình Đài không thể nghi ngờ là này chàng cao ốc điểm sáng nhất. Ngắm cảnh Bình Đài 30 phút đồng hồ xoáy đi một vòng. Bên trong sắp đặt chỗ lịch sự cùng quán cà phê. Ngồi ở trong đó có thể đọc đã mắt kinh thành hạch tâm CBD mỹ lệ phong cảnh. Cũng là thưởng thức chỗ này quốc tế siêu cấp lớn đô thị cảnh đêm tốt nhất địa điểm nhất. Nó cũng là CCTV cao ốc số ít đối ngoại mở ra, cung cấp du khách du lãm địa phương. Thế nhưng đêm nay đêm trừ tịch đêm 30 không thể nghi ngờ là ngoại lệ. Có thể ngồi ở chỗ này nghênh tiếp năm mới đến nơi. Chỉ có CCTV ngầm bên trong sĩ cùng với tham gia tiết mục cuối năm khách quý cùng diễn nghệ nhân. Thành viên, ba ba, cách dày đặc cửa sổ thủy tinh. Nữ nữ chỉ vào phía trước, trong bầu trời đêm tràn ra một đoàn lửa khói. Kinh hỉ địa kêu ầm lên, ngươi xem thật xinh đẹp a. La Khải mỉm cười nói, lập tức liền có càng đẹp mắt. Đêm nay La Khải cùng Mạc Lam một chỗ tham gia tiết mục cuối năm diễn xuất. Mà nữ nữ tất bị Mạc Lam trợ lý mang theo ngồi ở diễn truyền bá đại sảnh thính phòng thượng. Đây là CCTV đưa diễn xuất phúc lợi. Diễn xuất sau khi chấm dứt, La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ một lần nữa hội hợp, một chỗ đi tới đây xem xét cảnh đêm cùng giao thừa. CCTV phương diện vì khách quý nhóm chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya điểm tâm. Còn có một hồi sắp bắt đầu long trọng khói lửa biểu diễn. Trận này khói lửa biểu diễn cũng là tiết mục cuối năm một bộ phận. Thời gian liền định tại 0 giờ. Châm ngòi địa điểm là cự ly CCTV cao ốc chừng 100 mét bên ngoài công viên quảng trường. Để cho chúng ta cùng đi nghênh tiếp năm mới đến nơi. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, treo cột trụ hành lang thượng TV trong. Đăng tải trực tiếp tiết mục cuối năm trên võ đài. 4 vị người chủ trì một chỗ đếm ngược. Kinh thành các nơi châm ngòi khói lửa số lượng rồi đột nhiên tăng nhiều. Dù cho cách thủy tinh cũng có thể nghe được tiếng pháo nổ vang rồi. Kinh thành đã từng một lần cả năm cấm đốt pháo hoa. Mấy năm gần đây mới buông ra một ít hạn chế. Nếu như không có đêm trừ tịch đêm 30 những cái này nở rộ pháo hoa. Kia lễ mừng năm mới bầu không khí thực hội bình thản rất nhiều. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Cùng với người chủ trì mừng rỡ tiếng hò hét vang lên. Là kinh thiên động địa tiếng bạo liệt. Từng bó một lửa khói phóng lên trời. Bay đến cao giữa không trung đột nhiên tạc xuất từng đoàn đủ mọi màu sắc óng ánh khói lửa. Nháy mắt tách ra mỹ lệ làm cho người ta hoa mắt thần mê. Hoa, nữ nữ mặt đều nhanh áp vào cửa sổ thủy tinh. Ánh mắt mở sâu sắc. La Khải tiếp cận đi qua, nói, bảo bối, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, Mạc Lam cũng tiếp cận qua, ba người mặt, dán mặt, cộng đồng thưởng thức bên ngoài nở rộ khói lửa, cảm thụ được hai bên nội tâm vui sướng cùng vui vẻ. Trận này khói lửa biểu diễn trọn vẹn tiếp tục 10 phút thời gian mới chấm dứt. La Khải lấy điện thoại cầm tay ra. Từ sổ truyền tin trong lấy ra mama điện thoại, nghe được truyền được về sau lại đưa cho nữ nữ nói. Bảo bối, cho nãi nãi bái niên a. La Khải mẹ trước kia là không có di động, bất quá bây giờ quê quán bên kia mỗi người đều có. Liền La Tuệ hai cái hài tử đều cho xứng nhi đồng đồng hồ. Tối nay là đêm trừ tịch đêm 30, La Gia Thôn có đón giao thừa tập tục. La Khải mẹ khẳng định không có ngủ. Nữ nữ ôm di động ngọt ngào nói. Nãi nãi, chúc mừng năm mới. Từ trong điện thoại di động truyền tới La Khải mẹ tiếng cười. ngồi ở bên cạnh La Khải đều nghe được rõ ràng. Nữ nữ cùng nãi nãi trò chuyện trong chốc lát, sau đó đem di động còn cấp cho La Khải. La Khải cùng mama vừa nói vài phút, bên kia di động lại bị La Tuệ cho đoạt lấy. Tỷ tỷ rất là hưng phấn, nói buổi tối người cả thôn đều tại nhìn Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Trong thôn náo nhiệt tới cực điểm, pháo cùng pháo hoa châm ngòi số lượng cùng mật độ tuyệt đối là phá kỷ lục. Thật đáng tiếc La Khải không thể trong thôn lễ mừng năm mới. Bất quá tất cả mọi người tại trên TV thấy được hắn cùng Mạc Lam biểu diễn. Cuối cùng Mạc Lam cùng La Tuệ cũng phiếm vài câu, trả lại hướng La Khải mẹ chúc Tết. Này thông điện thoại trọn vẹn đánh hơn nửa canh giờ, đánh tới di động đều nóng lên. Tiết mục cuối năm kết thúc chấm dứt thôi, chúng ta đi thôi, chấm ngoặc kép, thời gian không sai biệt lắm. La Khải cùng Mạc Lam mang theo còn có chút lưu luyến địa nữ nữ rời đi CCTV cao ốc. Đi đến thịnh cảnh nhã đô thời điểm, nữ nữ đã ngủ, La Khải ôm nàng về đến trong nhà, mang nàng phóng tới trên giường để cho nàng ngủ yên. Chính mình thì vội vàng tắm rửa, sau đó cùng Mạc Lam một chỗ nghỉ ngơi, tuy ngủ được đã khuya, bất quá buổi sáng La Khải như trước đúng giờ tỉnh lại. Hắn không có đánh thức bên người vẫn còn ngủ say Mạc Lam. Đứng dậy đi trước dưới lầu gym trong chạy nửa giờ bước. Vận động qua đi lại chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Năm trước chuẩn bị có đầy đủ đầy đủ. Đại trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn nhét có tràn đầy. La Khải chủ nghệ tuy muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng thu xếp một bữa sáng còn không có vấn đề. Mang đến không sai biệt lắm, hắn một lần nữa chạy về lên trên lầu, đi trước nữ nữ gian phòng, bảo bối, chấm ngoặc kép, hắn tại nữ nữ bên tai nhẹ giọng nói ra, rời giường á, mặc quần áo mới á, thái dương phơi nắng bờ mông, tiểu cáp lén lén lút lút theo sát tại La Khải sau lưng, nhìn thấy La Khải kêu nữ nữ rời giường, nó cũng tiếp cận qua, ngao. Âu âu âu, một tiếng. Kết quả thật sự là cầm nữ nữ cho đánh thức. Chấm ngoặc kép, nữ nữ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nữ nữ bờ mông kiều kêu lên. Ta còn muốn ngủ nha. La Khải cách chăn, mền vỗ vỗ nàng mông đít nhỏ. Cười nói, không muốn ngủ á. Chúng ta buổi sáng còn muốn đi ông ngoại nhà bà ngoại trong chúc Tết đâu. Bà bà đã làm cho ngươi thật sớm món. Ăn, chấm ngoặc kép, tiểu cáp, ô ô ô, ta cũng còn không có ăn điểm tâm đó. Nữ nữ móp móp miệng, bất đắc dĩ nói, hảo ba, ta đây rời giường nha. La Khải đối với tiểu cáp hạ lệnh, ngươi ở nơi này giám sát nữ nữ rời giường. Ta đi kêu một cái khác rời giường. Tiểu cáp ngoác ngoác cái đuôi nằm sấp trên sàn nhà. Nâng lên đầu nhìn chằm chằm nữ nữ, nữ nữ lật một cái lão đại bạch nhãn cho nó, khiến nó chột dạ cúi đầu xuống. La Khải thấy thế không khỏi cười một tiếng, hắn trở lại phòng ngủ mình, liền gặp được Mạc Lam vừa mới trên giường ngồi dậy, xốp giòn ngực nửa lộ mơ hồ lười biếng bộ dáng vô cùng mê người. Hắn nhịn không được đi qua tương Mạc Lam ôm lấy, hung hăng địa hôn một ngụm. Chán ghét, Mạc Lam hờn dỗi địa lườm hắn một cái, nói, ta cũng còn không có đánh răng đó. La Khải cười nói, lão bà, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Mạc Lam hé miệng cười hỏi, nữ nữ lên sao? Lên, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ta làm tốt bữa sáng, liền chờ các ngươi một chỗ hạ xuống ăn. Ba người một chỗ ăn xong bữa sáng thời điểm. Đã buổi sáng 8 điểm nhiều, sau đó một chỗ rời nhà, đi đến Mạc Lam nhà mẹ đẻ cho không ai quốc đống cùng Thiệu Mạn Lệ chúc Tết. Đến bên kia lại là một phen náo nhiệt tình cảnh, Mạc gia có rất nhiều người, đều là thân bằng hảo hữu, không thiếu được muốn nhất nhất thăm hỏi chào. Bất quá nữ nữ ngược lại là lợi nhuận lật, ỷ vào bối phận nhỏ, tiền lì xì thu đến mỏi tay.